Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa công tước, có tình báo khẩn cấp. Phòng họp của gia tộc vốn đang ồn ào hỗn loạn, lại bị một người xông thẳng vào. Đế quốc hiện tại khắp nơi đều lan truyền tin đồn về ngài. Có một nhóm thương binh đột nhiên xuất hiện ở Delphi, tự xưng là quân đồn trú của gia tộc chúng ta. Và họ còn đang tuyên truyền khắp nơi ở Delphi rằng tinh hạm đã bị ngài điều khiển từ xa, thậm chí còn chủ động tấn công bệ hạ, gây ra tội ác tài trời là làm tổn hại Thánh Sơn. Titus Lauder đột ngột mở mắt, tuyệt đối không thể, chuyện này tuyệt đối không được bại lộ. Hắn không phải hạng người thấp kém làm việc không bất cẩn như Rupert. Đội quân đồn trú được phái đến Delphi đã được ngụy trang từ sớm. Bất kể Nero và Lang Kỵ có thể phán đoán ra thân phận thực sự trong lúc giao chiến hay không, nhưng trong mắt người ngoài, họ chính là lực lượng chi viện của Hạt Vĩ. Hơn nữa, ngay từ đầu, hắn cũng không có ý định để lại bất kỳ binh lính nào sống sót. Đó là lý do tại sao ngay cả các khoang cứu hộ bên trong tinh hạm cũng đã được hắn tỉ mỉ chất đầy bom nơ tròn tất nhiên, dưới danh nghĩa vận chuyển vũ khí dự trữ. Tất cả binh lính được phái đến đồn trú ở Delphi thậm chí còn được cấy ghép thiết bị dò sự sống vào trí não. Sau khi Nero bị tấn công và biến mất, hắn thậm chí đã kiểm tra đi kiểm tra lại số lượng. Quả thật, không có một người sống sót nào. Để chắc chắn, hắn còn phái sát thủ lẻn vào Delphi để xử lý hậu quả. Ngay cả việc điều khiển từ xa này, các thành viên trong gia tộc cũng không rõ nội tình. Bởi lẽ, đối với giới quý tộc đế quốc, việc loại bỏ gian thần và bảo vệ vương đô là chính nghĩa. Còn việc tấn công bệ hạ và làm tổn hại Thánh Sơn đồng nghĩa với việc khiến giới quý tộc và tín đồ thánh điện trực tiếp liên minh, dồn hỏa lực vào nhà Lauder. Đó là những lời buộc tội giả dối, vô căn cứ. Titus Lauder bình tĩnh nói, Heydrich đã cùng đường rồi, ta không hề sợ hãi, ta sẽ trực tiếp cho mấy tên thương binh đó công khai đối chất với ta ở thẩm phán đỉnh đế quốc. Công khai sổ sách và ghi chép liên lạc của bọn chúng. Rồi thì mọi người sẽ nhận ra, bọn chúng chẳng qua chỉ là những diễn viên hạng ba kém cỏi mà thôi. Titus Lauder đã cùng đường rồi, đến loại quỷ kế bẩn thỉu này cũng nghĩ ra được. Trong phòng họp của Vương Đô, các tướng lĩnh cấp cao đang đau đầu, đi lại quanh chiếc bàn dài. Thời điểm hắn xuất hiện quá trùng hợp, có khi nào đó là người giả mạo do Titus Lauder phái ra không? Nhưng DNA của người đó đã thực sự được Lang Kỵ của bộ phận thông tin kiểm chứng. So với kho hồ sơ của đế quốc, hắn đích thị là Eleanor Augustus Caesis thật. Titus Lauder làm sao có bản lĩnh mà trộm được DNA cơ thể sống của nhị điện hạ? Lại còn giấu nhiều năm như vậy, chỉ để bây giờ mang ra, mạo hiểm lớn đến thế để cướp đoạt quyền thừa kế ngai vàng hoa hồng sao? Nếu thực sự là nhị điện hạ còn sống, tại sao hắn lại bây giờ mới xuất hiện? Bệ hạ là trai ruột của hắn mà, trừ phi có lý do bất đắc dĩ, nếu không trên đời làm gì có người anh nào lại trơ mắt nhìn em trai mình trải qua bao nhiêu gian truân, cho đến khi bệ hạ bị tấn công và biến mất, mới đột nhiên nhảy ra tuyên bố mình là người thừa kế chính thống của Caesis. Chẳng lẽ đây không phải, là cướp đoạt thành quả của bệ hạ sao? Im mồm, tướng quân Claude, người vừa lên tiếng lập tức bị quát im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn luận và can thiệp vào chuyện nội bộ hoàng tộc đều là trọng tội. Chỉ câu nói vừa rồi cũng đã đủ để ngươi phải lên thẩm phán đình. Trong nghi thức trao quân hàm trước đây, chúng ta đã tuyên thệ trung thành với hoa hồng lá bạc. Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là chúng ta thề sống chết trung thành với gia tộc Caesis. Bất kể cục diện cuối cùng ra sao, chỉ cần quân chủ của chúng ta vẫn là một người Caesis. Tiền đề là người này thật sự là nhị điện hạ. Lang Kỵ đã chặn được mật báo. Người này là một kẻ trọng sinh, trở về. Vừa về đến đã đi liên lạc với Titus Lauder. Ngay cả chúng ta cũng chưa có cơ hội đối mặt nói chuyện với hắn. Phòng họp cãi vã ầm ĩ như một cái chợ vỡ. Tình hình bên phía Titus Lauder chắc cũng không khác là bao. Các lãnh địa biên thủy vốn định nhân cơ hội ly khai đã lặng lẽ thu hồi cờ hiệu độc lập. Những đại quý tộc vốn định liên minh với Titus Lauder cũng vội vàng rút lại thông cáo liên hợp ngay trong đêm. Ngay cả quân đội đồn trú của Lauder gần đây đang tiến công mãnh liệt vào vương đô hiện tại cũng đang mắc kẹt trong trụ vực, tiến thoái lưỡng nan, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Cách chương